Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1543, cầu thả con sống. Nghe nói không hắc ám xâm lâm chuyện bên kia, hắc ám xâm lâm. Đây không phải là hắc ám thần điện tổng bộ sao thế nào, thảm a, toàn bộ lưu thủ võ giả đều bị giết. Một cái cũng không có chạy thoát. Đầu người đều chất thành kim tự tháp, tiền huyết đều hội tụ thành sông. Hắc ám thần điện La Diệp điện chủ 6 đứa con trai, mười mấy cái tôn tử đều bị giết. Nghe nói hắn mấy cái thê tử tiểu thiếp đều dọa điên rồi. Bên kia đã biến thành địa ngục, cái gì ai làm hắc ám thần điện không phải gần nhất đầu nhập vào. Thần tượng tông sao, thế lực nào lớn mật như thế, cái này là muốn nghịch thiên sao, hắc hắc. Không phải thế lực, là một người làm, người kia gọi Lục Ly. Lục Ly liền là cái kia sát thần Lục Ly, thần tượng tông treo thưởng chục tỷ chỉ vì tìm tới hắn. Lục Ly, loại trừ hắn còn có thể là ai, loại trừ hắn tên ma đầu này? Còn có thể là ai như thế hung tàn? Năm đó hắn tại thú thần phủ tự dám ném lôi thần nộ đồ thành. Người này chuyện gì làm không được? À, chúng ta còn chuẩn bị đi lần theo một phen, tìm một chút manh mối đâu. Nghe nói tìm tới bất luận cái gì đầu mối hữu dụng đều có thể đạt được 100 triệu thần nguyên. Ha ha, thần nguyên trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Các ngươi đi tìm đi, ta tựu không đi được. Người này là cái người điên. Hắc ám thần điện cũng dám diệt môn. Chúng ta nếu như đi giúp thần tượng tông, bị hắn biết, chúng ta thế lực trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Sát thần, quả nhiên là sát thần a. Vừa ra tay tựu kinh thiên động địa, một tòa thành nhỏ trong trà lâu. Lục Ly thản nhiên ngồi uống trà, bên tai truyền đến đều là như vậy lời nói. Lục Ly ngay từ đầu sẽ còn nghiêm túc nghe thoáng cái, nghe nhiều cũng liền coi thường. Trên mặt hắn mang theo bản vũ thấm cho mặt nạ. Đây là mặt nạ da người, từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lục Ly trên mặt cũng không phải lạnh băng băng biểu lộ, có thể cười có thể giận, cũng cảm giác trên mặt nhiều một tầng thật mỏng da. Này mặt nạ có thể biến hóa, giờ phút này tự biến thành một cái mặt trắng trung niên nhân. Trên người hắn đổi một thân trường bào màu trắng, tóc lộ ra, lại là một mảnh đen nhánh. Lục Ly tìm một loại thuốc nhuộm đem đầu tóc nhuộm đen. Dạng này người khác sẽ không bởi vì hắn tóc trắng phá lệ chú ý hắn. Tại hắc ám xâm lâm đồ sát đối với hắn mà nói cũng không có áp lực quá lớn. Hắc ám thần điện điện chủ là thần giới chí tôn, nhưng chỉ có một người. Phía dưới hết thảy ba cái thần giới siêu cấp đại năng, còn mang đi ra ngoài hai cái. Lục Ly giết tựu rất nhẹ nhàng, không gian chi lực một chấn áp, toàn bộ đều như đợi làm thịt gà vịt, nhẹ nhõm có thể đồ sát một mảnh. Lục Ly lúc đầu nghĩ trực tiếp dùng thần sơn chấn áp, đem tất cả mọi người chu diệt, bất quá cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Hắc ám xâm lâm bên trong có rất nhiều hài tử, tay trói gà không chặt phụ nữ, nằm ở trên giường lão nhân. Hắn một mực không cho rằng chính mình là người tốt, nhưng có lúc vẫn là tuân thủ một chút nguyên tắc làm người cùng ranh giới cuối cùng. Đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn tại giã. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực không có dấu ở trong đồng hoang, mà là yêu thích ở tại trong thành nhỏ. Đại thành trì hắn không dám đi, vạn nhất đụng phải một cái thần giới chí tôn đâu. Thần giới thành nhỏ nhiều vô số kể, mà lại trong thành nhỏ võ giả đều không mạnh, thần giới siêu cấp đại năng gần như không có, thần giới đại năng ngược lại là rất nhiều. Gần nhất các đại thế lực đều phái rất nhiều cường giả ra tìm kiếm, sở hữu thần giới đại năng khắp nơi có thể thấy được. Lục Ly không biết đi đâu, hắn lần này hồi trở lại thần giới vốn là đến tiềm tu, đi không nghĩ tới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, đã thần tượng tông bày ra trận thế chặn đánh giết hắn. hắn cũng không thể xám xịt thoát đi. Đây không phải là hắn nguyên tắc làm người. Hắc ám xâm lâm sự tình rất nhanh truyền khắp thần giới. Lục Ly trở lại sự tình cũng mọi người đều biết. Yên Vũ lâu một cái tòa thành bên trong. Lâu Thập Nhị chính ôm một cái phu nhân uống rượu. Gần nhất hắn một mực tại bế quan. Hôm qua mới xuất quan. Bế quan mấy năm hắn nhịn gần chết. Lập tức hẹn tình nhân cũ chuẩn bị đến một trận thi đấu hữu nghị. Thập Nhị công tử, người nghe nói không? Phu nhân bưng một chén rượu ngon cho Lâu Thập Nhị cho ăn dưới. Một cái tay khác bắt lấy Lâu Thập Nhị đang chuẩn bị làm chuyện xấu tay. Nàng hé miệng nói ra, người cái kia hảo huynh đệ rời núi. Hiện tại huyên náo toàn bộ thần giới không được an bình đâu. Hảo huynh đệ, Lâu Thập Nhị nhướng mày, đang chuẩn bị cưỡng ép chạm vào phu nhân trong quần tay ngừng lại. Hắn trầm ngâm một lát, đôi mắt tinh quang lóe lên hỏi, ngươi nói là Lục Ly, đúng. Phu nhân tiểu cười tủm tỉm nói ra, Thập Nhị công tử trước kia không phải nói ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt, sao hắn thật là huynh đệ. Ngươi, ba tương đương, Lâu Thập Nhị đưa tay tại phu nhân nở nang trên cặp mông vỗ. Khẽ nói, dám chất vấn ra nên đánh. Ta cùng hắn nhưng là từng có mệnh giao tình đâu. Hắn thế mà theo U Yến chi địa trở về nói rõ chi tiết nói. Phu nhân bờ mông bị vỗ một cái. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng trận trận. Trong mắt mị nhãn như tơ. Nàng trợn nhìn Lâu Thập Nhị một chút. Đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Ha ha ha, làm tốt lắm. Lâu Thập Nhị cười ha hà. Bưng rượu lên cái bình uống một hớp rượu lớn, nhếch miệng cười nói, ta Lâu Thập Nhị nhận huynh đệ liền là nghiêu, một cái hắc ám xâm lâm không đủ, đồ sát 10 cái mới đủ sức lực. Xuyệt, phu nhân vội vàng đưa tay ngăn chặn Lâu Thập Nhị miệng nói. Ra, Thập Nhị công tử, ngươi cũng chớ nói như thế, bởi vì Lục Ly ngươi tại Yên Vũ lâu đã bị lạnh nhạt. Giống như ngươi tiếp tục tuyên dương xuống dưới, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị Lâu bên trong trọng phạt. Sợ cái trứng, Lâu Thập Nhị cười một tiếng dài nói ra, ta Lâu Thập Nhị làm người làm việc không cần xem người khác sắc mặt, bọn hắn e ngại thần tưởng tông. Ta cũng không sợ, ngươi chờ xem, ta người huynh đệ này sớm muộn có một ngày hội, sẽ thẳng tới mây xanh. Đứng ngạo nghễ thần giới chi đỉnh, đến lúc đó Lâu chủ sợ là muốn hôn tự đến cùng ta xin lỗi bồi tội. Muốn nói ta Lâu Thập Nhị ánh mắt tốt, người a, phu nhân nhìn xem Lâu Thập Nhị kia phóng đáng. Không bị trói buộc dáng vẻ, trong mắt đều là mê say, nàng u thở dài nói. Thôi, thôi, tùy ngươi vậy, nô gia tựu thích ngươi cái này tính tình, ra. Để nô gia tới hầu hạ ngươi đi. Tốt, Lâu Thập Nhị cầm trong tay rượu uống một hớp dưới. Cười to nói, hôm nay tâm tình thống khoái. Chúng ta tới đại chiến 300 hội hợp. Đến lúc đó để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ra tương đương, phu nhân nghe xong thân thể thoáng cái. Mềm nhũn, sắc mặt như hỏa thiêu. Trong mắt đều là đói khát chi sắc. Tựa như một cái người thấy mùi tanh miêu. Tuyết Sơn Cung, Tuyết Thánh Nữ đoạn thời gian trước đồng dạng một mực tại bế quan. Mà lại tiến bộ thần tốc, làm Tuyết Sơn Cung đời sau cung chủ. Cung nội thế nhưng là đem tốt nhất thần tài. Tốt nhất tài nguyên đều dùng tại Tuyết Thánh Nữ trên thân. Tuyết Thánh Nữ thiên tư lúc đầu rất tốt. Tu luyện tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này đã chênh lệch một bước tựu đạt đến thần giới siêu cấp đại năng tình trạng. Thần bảng bài danh đã đạt đến hơn 1 vạn tên. Gần nhất mấy ngày Tuyết Thánh Nữ nhưng không có tu luyện. Một tòa ngồi tại Tuyết Sơn Cung một cái vách đá một bên. Mục quang nhìn qua đông phương. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Xa xa xa tương đương, sau lưng vang lên một trận tiếng bước chân. Sau đó một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, tĩnh nhã, quên hắn đi, hắn chú định như lưu tinh, hoặc là trở thành vĩnh hằng, hoặc là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi tương lai là muốn trưởng quản Tuyết Sơn Cung. Ngươi nếu muốn lấy chồng, phu quân của ngươi nhất định phải gia nhập Tuyết Sơn Cung. Sở dĩ ngươi cùng hắn nhất định là hữu duyên vô phận. Ta biết, Tuyết Thành Nữ thở dài một hơi, đứng lên hành lễ nói. Công chủ, ta cái gì đều hiểu. Rất nhiều năm trước ta cũng nói với mình, ta cùng hắn không thích hợp. Nhưng lần nữa nghe được tin tức của hắn, ta còn là vô pháp bình tĩnh. Nhân sinh sự tình, không như ý người. 89/10, Tuyết Sơn Cung công chủ trên mặt lộ ra một vòng cô đơn. Thở dài, năm đó ta cũng giống như ngươi, thích một cái nam nhân ưu tú. Đáng tiếc tại ta quyết định vứt bỏ thành nữ thân phận lúc hắn nhưng đã chết. Tĩnh Nhã, tứ đại siêu thần thế lực cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng. Lục Ly muốn hủy diệt tứ đại thế lực khó như lên trời. Sở dĩ hắn chỉ có thể như là cỗ sao chổi phù dung sớm nở tối tàn. Quên hắn đi, nhân sinh không muốn luôn muốn thơ cùng phương xa. Chúng ta vẫn là phải cầu thả còn sống, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.